Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 560, tinh thần hội. Vô địch, Phúc Trần chân thần trong miệng lẩm bẩm hai chữ này, chân thần bên trong vô địch, lấy lực lượng một người đánh tan luân hồi thị vệ hai đại chí cường chân thần. Mười đại đỉnh tiêm chân thần liên thủ, loại thực lực này được xưng tụng vô địch chân thần. Phải biết, luân hồi thị vệ đội thành viên tinh thông tại hợp kích chém giết chi đạo. Mười vị đỉnh tiêm chân thần liên thủ có khả năng bạo phát đi ra chiến lực, sợ là ngăn cản được gần trăm vị tân tấn chân thần. Đừng nói chi là một bên còn có Vọng Niệm chân thần cùng An Niên chân thần hai đại chí cường chân thần tồn tại, bằng hắn thời khắc này chiến lực, chỉ cần không gia nhập Âu Cổ Quốc, Thiết Huyết chi hỏa chờ kịch liệt nhất chiến tuyến, đi nhận chức gì một đầu thứ cấp chiến tuyến đều có thể dễ như trở bàn tay đem đầu kia chiến tuyến. Thế cục thay đổi, đáng chết, Lý Cầu Tiên, cư nhưng đã phát triển đến loại tình trạng này. Phúc Trần chân thần trong lòng ẩn ẩn có chút tuyệt vọng. Bất quá hắn trung quy là chí cường chân thần, cách thần vương chỉ có kém một bước cường giả đỉnh cao. Cứ việc trong lòng uể oải, nhưng đấu trí còn chưa hoàn toàn tan rã. Dưới mắt hắn cần nhất làm chính là phát tiết một chút trong lòng oán khí. Lập tức Phúc Trần chân thần mặt âm trầm, phất phất tay để Huy Ất chân thần lui ra, mà chính hắn thì đi thẳng tới tòa này tháp cao dưới đáy. Tòa này tháp cao dưới đáy bị hắn xây dựng một cái dưới đất phòng, mà trong tầng hầm ngầm có một thân ảnh bị đặc thù xiềng xích khóa lại, cả người nhìn qua có chút chật vật. Khi nhìn đến Phúc Trần chân thần lúc đến, đạo thân ảnh này vội vàng hoảng sợ hô to cầu xin tha thứ. Sư tôn ta biết sai, ta không nên tại trước mặt ngài bàn lộng thị phi, ta không nên tại trước mặt ngài châm ngòi thổi gió, van cầu ngươi cho ta một cái sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội đi. Ta nhất định đem hết toàn lực báo đáp sư tôn. Nếu như giờ phút này Lý Cầu Tiên hoặc là Đạp Thiên chân thần ở đây liền có thể nhận ra đến. Trước mắt đạo thân ảnh này, rõ ràng là Phúc Trần chân thần thân truyền đệ tử một trong đại diễn bán thần. Nhìn xem đại diễn bán thần, Phúc Trần chân thần không khỏi liên tưởng đến tự mình năm đó ma xui quỷ khiến thụ hắn ngôn ngữ mê. Hoặc, từ đó bước lên một đầu cùng Lý Cầu Tiên là địch không đường về. Nếu như không phải hắn, hắn Phúc Trần chân thần vẫn là đại hạ đế quốc ở trong cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng chí cường chân thần, làm sao bị trói tại phương nam trên chiến tuyến, đợi ở đây nóng bức núi lửa ở trong ngày qua ngày. Nghĩ đến nơi này, Phúc Trần chân thần oán khí càng sâu, một thanh cầm lấy một bên dính lấy máu tươi roi, không chút do dự quất đánh tới. Kêu thảm lại lần nữa từ dưới mặt đất phòng bên trong vang lên. Lý Cầu Tiên một tin tức khiến thần uy thế giới gió nổi mây phun. Không chỉ là chân thần, liền xem như những cao cao tại thượng kia thần vương lần này cũng là đem ánh mắt chuyển rời đến cái này đặc thù chân thần trên thân. Đại hạ đế quốc Vu Dập thần vương ngay lập tức ban bố một đầu thần dụ, sắc phong Lý Cầu Tiên vì Trấn Nam đại tướng, khiến cho quân hàm của hắn một hơi vượt qua thượng tướng, trở thành đại hạ đế quốc tổng số không cao hơn 10 người đại tướng một trong. Mặc dù hắn vị này đại tướng giờ phút này chưa lĩnh thực chức, nhưng nếu là đi bất luận cái gì một đầu chiến tuyến, đều có tùy tiện điều động 10 cái quân đoàn tư cách. Ngoài ra, Vu Dập thần vương còn đối với Lý Cầu Tiên phát ra mời, để hắn có thời gian đi Thiết Huyết chi hỏa tụ lại, cùng bàn đế quốc đại sự. Đối với yêu cầu này, Lý Cầu Tiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn đối với đại hạ đế quốc tôn kia năm đó có thể ngăn chặn Nhan Băng thần vương tuyệt đại phong hoa, Vu Dập thần vương đồng dạng rất là tò mò. Đương nhiên, được tại hắn đem trong tay mình sự tình giải quyết lại nói. Về phần Austin đế quốc, phản ứng lại là có chút lãnh đạm. Chuyển luân đại đế tự tay bồi dưỡng ra được luân hồi thị vệ tiểu đội 12 đội viên toàn quân bị diệt, hao tổn dòng dã 12 cái chân thần, lại kém nhất đều là đỉnh tiêm chân thần. Bực này tổn thất như đổi thành tứ phương đảo quốc, thần tinh quốc, ao cổ quốc các nước đổ, đã được xưng tụng thương cân động cốt. Dù là đối với cường đại đến cơ hồ có thể treo lên đánh toàn thế giới Austin đế quốc vẫn được cho tổn thất nặng nề, có thể Austin đế quốc loại phản ứng này lại là để người không thể không hoài nghi đây là trước bão táp yên tĩnh. Ở đây loại không khí dưới, từng cùng Lý Cầu Tiên từng có giao tình Vu Huyền chân thần ngay lập tức dùng tinh hoàn liên lạc với Lý Cầu Tiên, Lý chân thần. Căn cứ chúng ta đạt được tin tức, chuyển luân đại đế khi biết người phá hủy luân hồi thị vệ tiểu đội sau không nói một lời. Luân hồi thị vệ tiểu đội hao tốn chuyển luân đại đế cực lớn tâm huyết. Cho dù hắn muốn một lần nữa bồi dưỡng được như thế một chi trung thành cảnh cảnh có thể xưng tử sĩ. Đội ngũ đến, đều phải tốn hao trên 100 năm thời gian. Bởi vậy, lần biểu hiện này cực kỳ lãnh đạm. Tuyệt đối là thật sự nổi giận, ngươi được vạn vạn cẩn thận, một khi để hắn bắt lấy cơ hội, hắn tuyệt ra tay với sẽ đích thân, tập sát ngươi, tự mình xuất thủ. Lý Cầu Tiên hơi sững sờ, hắn nhưng là chuyển luân đại đế, thần vương trên bảng danh sách gần với Prometheus đại đế chí cường tồn tại. Từng tại ba lớn thần vương vây giết dưới. Hoàn thành phản sát trong đó hai người huy hoàng hành động vĩ đại mạnh lớn thần vương. Hắn làm gì liền muốn đích thân xuất thủ đối phó ta rồi. Nói đến đây, hắn nghĩ nghĩ, bổ sung một tiếng, cho dù thật muốn đối phó ta, vậy cũng phải từng chút một đến a. Tỉ như để bọn hắn đế quốc chí cường chân thần thành đoàn tới đối phó ta. Hai cái không được có thể bốn cái nha. Bốn cái không được, năm cái sáu cái cũng được. Chờ những này chí cường chân thần bị ta diệt, lại phái một cái vừa mới đột phá không lâu thần vương tới giết ta. Đợi đến cái này thần vương cũng đã chết sau hắn lại tự mình xuất thủ dạng này mới phù hợp thân phận. Của hắn a, ta mới diệt cái luân hồi thị vệ đội đâu. Hắn liền muốn đích thân xuất thủ. Hắn mỗi ngày đều rảnh rỗi như vậy a. Cái này Vu Huyền chân thần há hốc mồm, lời này hắn không biết làm sao tiếp. Một hồi lâu hắn mới biệt xuất một cái suy đoán. Chuyển luân đại đế loại kia chí cường tồn tại ý nghĩ căn bản không phải chúng ta có khả năng phòng. Dù sao chúng ta chỉ là chân thần, mà bọn hắn thì là thống trị một phương hạo hãn quốc gia thần vương. Không theo quy củ đến, lấy lớn hiếp nhỏ, chênh lệch bình. Vu Huyền chân thần lau lau trên trán không tồn tại lấy đổ mồ hôi. Gượng cười nói một tiếng, là như vậy Lý chân thần. Vu Dập bệ hạ khi biết chuyển luân đại đế phản ứng về sau, lại lần nữa hướng ngươi phát ra mời, hy vọng ngươi có thể tiến về thiết huyết chi hỏa chiến tuyến. Thiết huyết chi hỏa trên chiến tuyến có hắn tồn tại. Cho dù chuyển luân đại đế tự mình xuất thủ đối phó ngươi, hắn cũng có biện pháp có thể bảo toàn được ngươi chu toàn. Thậm chí, nếu như ngươi là tại không muốn đi lời nói, cũng có thể tạm thời định cư tại đế đô bên trong. Đế đô cách thiết huyết chi hỏa chiến tuyến cũng không tính xa. Đồng thời có rất nhiều chân thần tỏa chấn, còn có đại lượng thiết kế phòng ngự. Chuyển luân đại đế coi như tới đế đô, lực lượng phòng ngự cũng có thể chống đỡ một hai. Đợi đến Vu Dập đại đế chạy đến lúc, người nguy cơ tự nhiên cũng sẽ giải trừ. Đi đại hạ đế đô. Đúng, Vu Huyền chân thần thận nặng nhẹ gật đầu. Lại nói lần này Lý chân thần thế nhưng là phá hủy luân hồi thị vệ tiểu đội, chém giết đỉnh tiêm chân thần 10 người, chí cường chân thần 2 người. Trong đó còn bao gồm vọng niệm chân thần bực này đỉnh tiêm chân thần. Bệ hạ tự mình hạ lệnh, Long Đồ Bảo các đem đối với Lý chân thần ngươi mở ra 4 năm. Bất luận ngươi khi nào xin, phân mấy lần xin, chúng ta đều đem ngay lập tức để ngài tiến vào Long Đồ Bảo Các ở trong tu luyện. Lấy khen thưởng Lý Chân Thần hủy diệt luân hồi thị vệ tiểu đội chắc tuyệt cống hiến. Cái này cũng không tệ, Lý Cầu Tiên trước mắt có chút sáng lên. Thời gian 4 năm mặc dù không thể để cho hắn đem vô cực thần thể tu luyện tới giai đoạn đại thành, nhưng cũng có thể đem vô cực thần thể tiến độ tu luyện tăng lên không ít. Bất quá, hắn hiện trên tay có lượng lớn tinh thần tinh chưa tốn hao. Không ngại trước đem những này tinh thần tinh luyện hóa, chờ với bản thân thích ứng tinh thần tinh lực lượng dẫn đến tinh thần tinh hiệu quả yếu đi sau lại. Tiến vào Long Đồ Bảo Các bên trong hấp thu huyền hoàng chi khí. Cứ như vậy chờ từ Long Đồ Bảo Các sau khi ra ngoài lại luyện hóa còn lại tinh thần tinh. Hắn nói không chừng đều có thể trực tiếp đem tu vi chồng lên tới thần vương giai đi. Thành thần vương, lại đối đầu chuyển luân đại đế vị này từng có qua vài lần chém giết thần vương chiến tích lớn. Thần vương, hắn ngược lại chưa hẳn không thể cùng hắn vịn xoay cổ tay. Ta sẽ trong 10 năm gần đây xin Long Đồ Bảo Các sử dụng cơ hội. Bất quá hiện tại, tạm chờ ta đem trong tay sự tình giải quyết lại nói. Lý Cầu Tiên nói, Vu Huyền Chân Thần tự nhiên biết Lý Cầu Tiên nói là chuyện gì. Lập tức mỉm cười nói ra, những này các chân thần học trộm Lý Chân Thần ngươi công pháp tu hành sự tình ta nghe nói qua. Không chỉ ta, liền ngay cả bệ hạ đều nghe nói. Mặc dù trước mắt chúng ta đại hạ đế quốc các chân thần đã đem thiếu Lý Chân Thần tinh toàn bộ bù đắp, những người này cũng không có chúng ta đại hạ đế quốc chân thần. Nhưng bệ hạ vẫn hạ chỉ khiển trách những ti tiện kia người. Tin tưởng có Lý Chân Thần huy hoàng chiến tích phía trước, lại có bệ hạ hạ chỉ răn dạy ở phía sau, bọn hắn không bao lâu liền sẽ đem thiếu Lý Chân Thần những tinh thần tinh kia hết thảy dâng lên tới. Vậy ta liền đa tạ Vu Dập bệ hạ. Lý Cầu Tiên khẽ vuốt cằm, nhận được Vu Dập thần vương thả ra thiện ý, như vậy ta ngay tại đế đô chờ Lý Chân Thần lại lần nữa đại giá quang lâm. Vu Huyền Chân Thần có chút thi lễ một cái, thân hình tiêu tán, mà đối với Vu Huyền Chân Thần đám người nhiệt tình Lý Cầu Tiên cũng không có có mơ tưởng. Hắn giờ phút này vẫn đang chờ thế lực này đem tinh thần tinh đưa tới. 3 ngày sau, thần uy thế giới bản thổ thế lực các chân thần đã đem thiếu Lý Cầu Tiên tinh thần tinh từng cái đưa tới, trong lúc nhất thời. Lý Cầu Tiên trên người tinh thần tinh số lượng tăng vọt. Từ 5 năm bế quan tiêu hao sạch sẽ trực tiếp báo tố lên 16,200 số lượng. Học trộm hắn công pháp thế lực trải qua xác nhận không sai hết thảy có 65 nhà. Thẩm tra tính sai 32 nhà. Còn có 31 nhà bởi vì thuộc về chư thiên tinh thần. Bọn hắn hướng chư thiên tinh thần bên trong vừa trốn. Điều tra cực kỳ phiền phức, Huyền Băng Thành bảo trước mắt chưa nắm giữ chứng cứ, mà cái kia chứng cứ vô cùng xác thực thế lực, trừ 11 gia thuộc tại chư thiên tinh thần thế lực bên ngoài. Trong 3 ngày đã đem tinh thần tinh toàn bộ đưa đến. Xem ra, được đi một chuyến chư thiên tinh thần, Lý Cầu Tiên đem tất cả tinh thần tinh cất kỹ, thần sắc hờ hững đứng dậy. Mặc dù hắn đồng dạng xuất thân từ chư thiên tinh thần, nhưng cũng không có nghĩa là chư thiên tinh thần chân thần có thể học trộm công pháp của hắn mà không trả. Bất cứ giá nào, lại đem tinh thần tinh mang về Huyền Băng Thành bảo, sau đó lại đến hào hào tìm chư thiên tinh thần chân thần nói. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, cáo từ cung kính đưa tiễn Cơ Mạn chân thần cả đám người. Mang theo trọn vẹn 16,200 số lượng tinh thần tinh quay trở về Huyền Băng Thành Bảo. Mà theo hắn đi vào Huyền Băng Thành Bảo còn không tới kịp bước vào tòa thành lúc. Một cái tin tức kết nối vào hắn tinh hoàn. Theo hắn đem tin tức kết nối, bên trong rất nhanh lộ ra một người trung niên nam tử hình tượng. Lý Chân Thần, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. ta đến tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Hắc Liên, Hắc Liên chân thần. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Ta biết ngươi, chân thần bảng đơn bên trên xếp hạng thứ tư. Đến từ chư thiên tinh thần mạnh nhất chân thần. Mạnh nhất chân thần mấy chữ qua khen. Tại Lý chân thần trước mặt, ta sao dám dùng mạnh nhất hai chữ. Hắc Liên chân thần đưa tin tại ta, là muốn đại biểu chư thiên tinh thần 11 nhà thế lực hoàn lại ta 330 tinh thần tinh a. Hắc Liên chân thần mỉm cười, xác thực nói, là 23 nhà mới đúng. Trải qua ta điều tra, chúng ta chư thiên tinh thần hết thảy có 23 nhà thế lực học lén Lý chân thần công pháp. Chúng ta chư thiên tinh thần một phương hẳn là nộp lên trên 6,900 tinh thần tinh cho Lý chân thần. Nói xong, hắn nhìn một chút tinh hoàn bên trên thời gian biểu hiện. Hiện tại những tinh thần tinh kia cũng đã đến Huyền Băng Thành Bảo. Chính là không biết Huyền Băng Thành Bảo phàm thành chân thần phải chăng đã ký nhận. Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Chư thiên tinh thần người. Thế mà thống khoái như vậy liền đem tinh thần tinh thanh toán. Phải biết, chư thiên tinh thần cùng thần uy thế giới khác biệt. Tại thần uy thế giới hắn tìm lên những thế lực này phiền phức đến có chút dễ dàng. Có thể chư thiên tinh thần, mỗi một cái tinh thần kết nối lấy một cái thế giới. Nếu quả thật muốn thiếu nợ không trả lại trốn, hắn muốn từng cái tìm đi qua cũng là một kiện 10 phần chuyện phiền phức. Không nghĩ tới, Lý chân thần không cần kinh ngạc, chúng ta đều thuộc về chư thiên tinh thần một thành viên. Tự nhiên nên hai bên cùng ủng hộ. Hắc Liên chân thần mỉm cười nói, đồng thời, có chút dừng lại, ngoài ra, ta muốn mời Lý chân thần gia nhập chúng ta tinh thần hội, một cái, từ chúng ta chư thiên tinh thần bên trong chí cường giả nhóm sáng lập. Chuyên môn ứng đối thần uy thế giới uy hiếp liên hợp nghị hội. Không hứng thú, cảm tạ các ngươi tinh thần tinh. Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói một tiếng, liền muốn cúp máy thông tin. Lý chân thần chờ một lát. Lý chân thần, các ngươi Huyền Băng Thành Bảo người sáng lập Nhan Băng Thần Vương trên thực tế cũng là chúng ta. Tinh thần hội một thành viên. Mặt khác, Hắc Liên chân thần ngữ khí có chút dừng lại. Ngươi liền không muốn biết, làm thực lực không kém hơn lớn thần vương đỉnh tiêm tồn tại. Nhan Băng Thần Vương, đến tột cùng là thế nào vẫn lạc sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.